Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ nghĩ tới chuyện này, nếu anh chết, cô nên làm thế nào đây? Đây phải chăng được gọi là yêu chứ? Xong rồi, chỉ cần liên tưởng tới cử kia thì toàn thân cô chợt nổi da gà. Tôi đây là đang nói chuyện với em đó. Em có nghe hay không hả? Giọng nói của vệ triển dực cầm thét truyền đến, khiến cho cô định thần lại, phát hiện anh không kiên nhẫn đã áp sát đến trước mặt cô. Một tay vịn ở thành giường, trong ánh mắt toát lên ngọn lửa tức giận như muốn thiêu đốt cô vậy. Nhìn anh vừa tức giận vừa lo lắng, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa phẫn nộ. Không biết tại sao, nhưng lại khiến cho cô khẽ động lòng. Được rồi, nghĩ thoáng một chút cô thừa nhận mình hơi thích người đàn ông này. Em có biết tôi lo lắng cho em lắm hay không hả? Trong cặp mắt luôn che giấu cảm xúc rất là tốt kia, đột nhiên ánh lên vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô khép sự, từ từ mở to mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào anh. Anh lo lắng cho tôi ư? Không phải là anh chỉ muốn mắng cô thôi sao? Phải, trước đó tôi nhờ người chuyển em sang viết thể loại khác, chính là không muốn em phải mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ trước mặt tôi, em lại... Anh nóng nảy không ngừng đi tới đi lui giống như là một con sư tử. Mỗi lần nghĩ đến em, trong nước đến trong lửa đi, thì tôi liền lo lắng không thôi. Mà em không những chạy đi lấy tin tức, lại còn thích rước họa vào thân. Tôi thật sự là vô cùng. Dáng vẻ của anh thoạt nhìn như là muốn bóp chết cô vậy. Anh là người không dùng từ ngữ để giỏi biểu đạt cho người khác dễ hiểu. Nhưng giờ khắc này đây, vẻ mặt của anh so với ngôn ngữ lại càng có thể khắc họa được cảm thụ trong lòng nhiều hơn. Anh có thể không cần lo lắng cho tôi, cũng không ai xin phép nhờ anh làm như vậy cả. Cô cố ý nói thật là tàn khốc. Kỳ thực trái tim đã sớm giống như là một thanh chocolate bị ném vào trong lò phi sóng, vừa ngọt ngào lại tan chảy đậm đặc. Nghe lời cô nói, sắc mặt anh càng thêm tối sầm. Nếu như cô còn nói lời vô tình nữa thì thật sự cô sẽ gặp họa rồi. Sở dĩ tôi chọn công tác này, bởi vì tôi muốn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, muốn làm bạn cùng với nguy hiểm. Anh trừng mắt nhìn cô. Anh cho người điều tôi ra chỗ khác, chỉ muốn tôi viết mấy bài vớ vẩn về văn hóa văn nghệ gì đó. Mấy chuyện này đối với tôi mà nói giống như là giam tôi vào trong lồng thú vậy. Cô tăng thêm ngữ điệu. Tôi không vui, thật sự là không vui vẻ. Cô nói cô không vui vẻ ư? Anh là vì cô mà suy nghĩ nhiều, cô lại còn dám nói cô không vui vẻ sao? Anh đã chiếm giữ được trái tim tôi, chẳng lẽ em không thể nào ngoan ngoãn chỉ đợi bên người tôi không được ư hả? Anh hét lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hai người đều ngây dại. Cô thật không nghĩ đến người đàn ông mà cô muốn đánh, muốn hẹn cho một trận, thế mà lại làm cô bất ngờ khi thốt ra những lời này. Anh đây là đang bày tỏ tình yêu sao? Cô ngập ngừng cất tiếng hỏi. Ừ. Anh quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì ngượng ngùng. À, ra là như vậy. Bỗng nhiên cô trầm mặc, bầu không khí có lại biến hóa kỳ lạ, dường như hết sức là căng thẳng. Rõ ràng hai người họ không đang qua lại với nhau, không hẹn hò, mỗi đêm cũng không gọi điện thoại. Ngày nghỉ cuối tuần cũng không cùng nhau ăn uống, chủ nhật không cùng nhau ra ngoài dã ngoại, không hẹn nhau đi xem phim, nắm tay nhau hay thưởng thức cảnh đêm. Có lẽ anh bản lĩnh cao cường nắm rõ hành tung của cô, còn cô thì ngay cả số di động của anh cũng không nhớ, lại càng không rảnh đến mức hễ có thời gian thì chạy đến bên cạnh anh. Vậy thì tình yêu làm sao có thể phát sinh được cơ chứ? Em không muốn nói gì sao hả? Anh ép hỏi. Lời cũng đã nói ra rồi, tất nhiên sẽ không cần né tránh nữa. Nói cái gì chứ? Cô cúi đầu, ngón tay vân chơi dây buộc áo ngủ. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt anh, cô lại lộ ra một động tác nhỏ đầy nữ tính như thế này. Có được trái tim của tôi, như vậy còn chưa đủ sao? Cô nhìn anh, cặp mắt sắc bén kín kẽ lúc này lại dao động dịu dàng. Anh có một khí thế lỗi lạc bất phàm, nhưng lúc này chỉ còn lại vẻ khiêm tốn. Vài năm trước, ngay cả thời vận không tốt, thì anh vẫn thẳng lưng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, là một người đàn ông hiên ngang, bất khuất. Ngay lúc này, bản thân lại lộ ra tất cả, tấn công vào tình cảm của cô. Vai trái đột nhiên chuyển đến một cơn đau đớn. Đúng vậy, cô cũng thích anh, có lẽ nhiều hơn thích một chút. Bằng không, cô cũng sẽ không phá vỡ nguyên tắc, phải bảo vệ bản thân trước mà liều lĩnh xông về phía trước. Tiếp đó, lại đỡ phát súng cho anh. Nhưng cho dù hai người đều có tình cảm với nhau đi chăng nữa, người này là mong đợi người kia. Trên thực tế, bộ dáng hai người rất là khác biệt nhau. Cũng có rất là nhiều cặp đôi, hai bên này cùng thay đổi khéo léo. Giờ khắc này cô bỗng dưng đã hiểu. Không đủ, cô thấp giọng đáp lại. Anh hoài nghi rằng bản thân mình đã nghe lầm. Em lặp lại một lần nữa. Là không đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net